Ôi, chưa bao giờ, làm gì có đại dương nào bị chặt đầu chứ. Trước giải phóng dân chúng bị thổ phỉ quân phiệt chặt đầu thì nhiều lắm. Hồi ấy tôi vẫn còn bé, nhưng mà nghe người già kể, cọc gỗ ở đầu phố đều dùng để chặt đầu đấy. Tôi vừa nghe, liền biết tay chủ quán đầu trọc này quả nhiên là ốc quả nho, hỏi cũng bằng không, liền nghĩ đến việc thăm dò người khác. Ngoảnh đầu nhìn quanh quất, bỗng nhát thấy ở góc phố có một cửa tiệm hé hé nửa cánh cửa, nhìn bề ngoài hình như là bán đồ tạp hóa. Nhưng kỳ quái ở chỗ, trước cửa tiệm lại dùng dây thừng treo một cái hộp gỗ màu đen trông như chiếc quan tài nhỏ. Thân hộp thì quết rất nhiều sơn sóng đen tuyền, phỏng chừng là niên đại rất xa xưa. Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc, nhưng mà chỉ cần nhìn màu gỗ cũng đủ biết là gỗ tử đàn. Thứ này nhất định là cổ vật có chút lai lịch, giả lại hình dáng không hề tầm thường chút nào. Tôi càng nhìn càng thấy lạ, không ngờ ở cái trấn nhỏ hẻo lánh tầm thường này lại có vật như thế. Lần này để tôi trông thấy, coi như đám mô kim hiệu quý chúng tôi gặp may rồi. Chương 5. Cái hộp đen. Ánh mắt của tôi dừng trên cái hộp đen treo trước cửa tiệm một lúc lâu. Nhìn kỹ rồi, trong lòng thầm tính toán, thiết tưởng không nhầm được, bèn quay sang hỏi ta chủ quán trọc đầu. Ông chủ, tôi hỏi thêm một chuyện nữa, tiệm tạp hóa trên phố kia là cửa hàng quốc danh hay là hộ cá thể? Ta chủ quán đầu trọc vừa luôn tay xào nấu, vừa ngẩng lên liếc nhìn cửa tiệm. Đó là hộ cá thể, chủ tiệm tên là Lý Thụ Quốc, người ở Bảo Định đến, chỉ giỏi bốc phét, không biết làm ăn buôn bán gì cả. Cửa tiệm chẳng có thứ nào ra hồn đâu. Chú em muốn mua gì, chi bằng đi dọc xuống phố chút nữa, có cửa hàng quốc doanh đấy. Vừa nghe nói chủ tiệm tạp hóa là người phủ Bảo Định, tôi biết ngay không thể sai được, liền cảm ơn lão đầu trọc, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh Sơ Lê Dương. Sơ Lê Dương hỏi, sao rồi? Nghe ngóng có tin tức gì không? Tôi đáp, người ở đây đều không biết đại dương cục đầu gì cả, nhưng mà lại có phát hiện bất ngờ. Nói đoạn, tôi đưa tay chỉ tiệm tạp hóa ở góc phố để mọi người nhìn thấy cái hộp đen treo trước cửa. Tuyên Béo ngạc nhiên hỏi, cửa tiệm quan tài thôi mà, cậu định mua quan tài cho ai hả? Tôn Cụ Già nói, đó chắc chắn không phải là mô hình quan tài. Ông ta thường xuyên qua lại các vùng nông thôn, chưa từng thấy trong dân gian có cửa tiệm quan tài nào như vậy. Hơn nữa làm gì có tiệm tạp hóa bán quan tài chứ? Không rõ là treo cái hộp đen ngoài cửa như thế có ý gì nữa. Chẳng lẽ là ăn no rửng mỡ à? Ông ngoại của Sơ Lê Dương là Ban Sơn Đạo Nhân, nổi danh thời dân quốc, nắm được hết những lề thói chốn giang hồ lục lâm. Vì vậy dù sinh trưởng ở nước ngoài, song Sơ Lê Dương cũng thông hiểu rất nhiều tiếng lóng của giới giang hồ. Tôn Cụ Gia, Tiến là giáo sư và Tuyền Béo còn đang nghĩ ngợi, thì cô đã nhìn ra chút manh mối, bèn bảo tôi. Cái hộp gỗ này thủng lỗ chỗ, giống như thùng ong của người nuôi ong vậy. Có lẽ chủ tiệm xuất thân từ Phong Hoa Sơn cũng nên. Tôn Cụ Gia nghe xong, lầm bầm thắc mắc. Phong Hoa Sơn à, nuôi ong mật? Không thể nào, các cô cậu nhìn những cái lỗ ấy mà xem, lớn nhỏ không đều, nông sâu cũng khác, chẳng có quy tắc gì hết. Có lẽ đều là dùng dao khoét ra. Phỏng chừng đây là tập tục gì đó của dân bản địa. Các cô cậu đừng có nôn nóng giỏ đoán, chúng ta cần phải tôn trọng phong tục dân gian của quần chúng địa phương mới được. Tôi nói, về mặt này thì giáo sư Tôn nhà ông đúng là ngoại đạo rồi. Tôi chẳng buồn cãi nhau với ông làm gì, chúng ta cũng đừng chỉ nói mồm nữa. Cứ vào đấy hỏi mua đồ, xem bên trong có vị nguyên lão nào của Phong Hoa Sơn ẩn cư ở đây hay không. Nói xong, chúng tôi liền đi tới trước cửa tiệm cũ kia. Trong tiệm có một già một trẻ, người già tầm 70-80 tuổi, râu tóc đã bạc trắng, tay nắm hai viên bi sắt, nằm ở trên ghế bập bên gật gù nửa tỉnh nửa mơ. Chắc hẳn đây chính là ông chủ tiệm họ Lý. Ngoài ra còn có một cô gái trẻ tầm hơn 20, mi thanh mục tú, bộ dạng xem chừng rất lanh lợi, tóc thắt hai cái bím buông xuống trước ngực, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ sạch sẽ gọn gàng. Thoạt nhìn đã biết là con gái tứ xuyên, trông không giống như có quan hệ máu mủ ruột rà gì với ông chủ. Có thể là người làm công ở trong tiệm.

Ngoài đôi sư tử đá ra thì chỉ còn lại một tòa lầu và một cái cổng chào cao lớn nguy nga bằng đá xanh, là kiến trúc cổ giữ được từ trước thời nhà Thanh. Lúc này, trên trời đã bắt đầu lác đác hạt mưa, cả bọn chúng tôi đều mệt lả người, cũng không do dự thêm nữa, lập tức quyết định qua đêm trong ngôi nhà này. Mỗi người cầm một chiếc đèn pin đi vào. Tôi vừa bước vào, liền ngẩn người tại chỗ. Dưới ánh đèn pin mắt sói loang loáng, chỉ thấy trong phòng chất chứa rất nhiều thứ chẳng ai ngờ tới. Tôi lấy làm ngạc nhiên, sao nhà trước ngõ sau lại có nhiều sư tử đá hình dáng kỳ quái thế này? Đột nhiên, một tia chớp lóe dài lên như con rồng lướt qua giữa bầu không. Trong khoảnh khắc chiếu sáng bừng cả trong phòng ngoài phòng. Qua cửa sổ và cửa sau, có thể trông thấy ở sân sau cũng xếp đầy những con thú đá kỳ dị. Các bạn vừa nghe xong phần 114 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.